Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Thị Huệ Lê cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma. Biên dịch Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Tấn Hưng Dương nhé. Tình hình mấy ngày trước hiện ra trong đầu của Tô Minh. Sau khi bầy đề đảo thú rời đi, huyết hải ngập trời kia. Giây phút Tô Minh bước ra thì nó ngưng tụ lại, lao về hướng hắn, cuối cùng biến mất quanh hắn. Tô Minh cảm giác được những huyết hải không biến mất mà là bị mảnh đá đen hút đi. Diệt sinh chi trùng. Tô Minh nhắm mắt lại, hồi lâu sau lại lần nữa mở ra. Hắn buông xuống bàn tay ấn ngực. Chuyện liên quan tới diệt sinh chi trùng, ách thương phân thân, còn có hạc chọc lông, Tô Minh đã đoán ra chút ít nhưng không phải toàn bộ. Tuy nhiên hôm nay không phải là lúc kiểm chứng, hắn phải đi thần nguyên tinh hải tìm kiếm liệt sơn tu. Nếu tìm ra được thì tốt nhất, nếu không có manh mối thì Tô Minh chuẩn bị theo đội đạo thần tông rời khỏi thần nguyên phế địa. Rời khỏi đây, quay về đạo thần chân giới, quê nhà cũ của hắn. Nếu như có thể quay về đạo thần chân giới, Tô Minh quyết định hắn phải lấy cách khác trả thù đạo thần chân giới. Cách này không phải ngay mặt đối kháng mà là âm thầm ăn mòn. Ta muốn trở thành đứng đầu trong tộc nhân họ đạo thần tông, chậm rãi khống chế đạo thần tông cho đến khi nắm trong tay cả đạo thần chân giới. Ta phải trở thành kiếp chủ của đạo thần chân giới. Ta phải trở thành đạo thần. Đến lúc đó tiên tộc cũng được, ý chí đất âm tử cũng vậy, đều sẽ tan thành mây khói. Chỉ có cách này mới khiến đế thiên không thể phát hiện ra, ta có thể lấy lại thân thể của mình. Mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng, khóe môi cong lên nụ cười. Tô Minh không còn là thiếu niên ngây ngô, có thể nói hắn cáo già mưu tính sâu xa. Cách này chắc chắn đế thiên không thể nào tưởng tượng được. Tô Minh nhìn xung quanh, tất cả tu sĩ trên 13 chiến thuyền đều là thuộc hạ của hắn. Lúc trước, bọn họ kính sợ đạo không, hiện tại cũng vậy. Nhưng Tô Minh chính là đạo không, vậy là những người này thành viên tổ chức của hắn. Qua sự kiện để đảo thú, Tô Minh cảm giác rõ rệt, dù thái độ của họ với hắn vẫn như cũ, nhưng trong mắt đã tăng thêm sự cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt này không phải vì đạo thần tông, mà là vì chính Tô Minh. Thậm chí, Minh Ân Cửu Lão, dù biểu tình như thường, không lộ quá nhiều khác lạ, nhưng Tô Minh từ chút chuyện nho nhỏ cảm giác ra thái độ của chín ông lão với hắn có sự cung kính không dễ phát hiện, và thêm sự vui mừng giống như trưởng bối nhìn vãn bối trưởng thành. Trừ những người đó, còn có miêu nữ cũng thay đổi. Tất nhiên biến đổi nhiều nhất chính là Hứa Tuệ. Cô không che giấu trong không khí nữa, mà ở trên chiến thuyền khác, thỉnh thoảng ánh mắt tập trung vào Tô Minh. Trong ánh mắt không có do dự, mà phức tạp và chút kỳ dị. Tô Minh nhắm mắt mặc kệ xung quanh, hắn cảm nhận tu vi của mình hiện tại đã là trung kỳ vị giới, còn thân thể thì có thể so với hậu kỳ vị giới. Nếu thêm vào lực thần nguyên thì hắn có thể đấu với viên mãn vị giới một trận. Nếu dùng thêm lực lượng ách thương phân thân hoặc là ách thương phân thân đích thân đến dung nhập vào phân thân khác, thế thì sức chiến đấu của Tô Minh dù vẫn không cách nào đối kháng cùng trưởng duyên sinh diệt, nhưng với kiếp nguyệt cảnh thì không nói chơi. Dù là đối đầu với kiếp dương lão quái thì ách thương phân thân Tô Minh có thể chiến đấu. Loại tu vi này Tô Minh chưa từng tưởng tượng đến lúc mới rời khỏi man tộc, nhưng hôm nay hắn đã nắm giữ. Tô Minh im lặng sờ túi chữ vật, bên trong còn có thái bình hữu tượng báu vật thần nguyên và đạo quỷ sơn hoàn toàn triển khai, chúng đều là đòn sát thủ của hắn. Quan trọng hơn, Tô Minh có độc phong. Độc phong sở hữu phong thần mật hoa là nguồn suối cho tu vi của Tô Minh không ngừng tăng cao. Nghĩ tới đây, Tô Minh cúi đầu nhìn ngón trỏ tay phải của mình. Ngón trỏ trông bình thường, nhưng chỉ mình Tô Minh biết trong đầu ngón tay của hắn ẩn chứa phong thần mật hoa. Những phong thần mật hoa là vào phút cuối hắn lựa chọn giữ lại. Mặc dù sẽ dẫn tới nguy hiểm, nhưng chỉ cần khống chế nó không tản ra ngoài thì có thể tránh được. Đặc biệt là khu vực Tô Minh khoanh chân ngồi, tồn tại 13 tầng sáng. Đó là phòng hộ của 13 chiến thuyền ngưng tụ một chỗ, cộng thêm tu vi phong ấn của bản thân Tô Minh, có thể khiến cho mùi hương phong thần mật hoa không tỏa ra ngoài. Lúc tiếp tục hòa tan phong thần mật hoa, Tô Minh hoàn toàn hiểu hết ký ức của đạo không, cũng biết sự kỳ dị và cách sử dụng tinh thần thánh bào. Tinh thần thánh bào này có thể làm vật mà tất cả đệ tử dòng chính đạo thần tông mới có, thì đương nhiên nó có chỗ cường đại. Qua mấy ngày tìm hiểu, cộng thêm ký ức của đạo không, Tô Minh đã nắm giữ được nó. Người bị nô dịch càng nhiều thì uy lực thánh bào càng lớn. Xem đạo không của đạo không, cộng với ký ức của hắn, thì đạo thần tông hắn có gần 10 vạn phó tòng. Tu vi của 10 vạn phó tòng đều không tầm thường. Hắn còn có 4 thị vệ, mỗi người có thực lực hậu kỳ vị giới. Tuy nhiên vì thần nguyên phế địa đặc biệt, họ không thể nào đi theo, đang ở bên ngoài chờ. Tay phải của Tô Minh sở bộ đồ, khóe môi cong lên. Tinh thần thánh bào có 3 công hiệu. Một là phòng hộ, kích phát lực phòng hộ, thì căn cứ thánh bào khác nhau mà có điểm mạnh khác biệt. Thánh bào của đạo không có thể chống lại một kích hết sức từ kiếp nguyệt. Điều này mạnh hơn tộc nhân dòng chính đạo thần tông lúc trước ta giết. Năm đó bộ áo kia không thể đối kháng 3 lão giả phong ấn trong hồn ta. Có thể thấy nó yếu cỡ nào. Mắt Tô Minh hồi ức lại chuyện cũ. Bây giờ nhìn lại thì 3 người phong ấn trong hồn của hắn chỉ cỡ như xích hỏa hầu. Thứ hai là thần thông phong ấn. Thánh bào này cường đại như vậy cũng vì có công dụng quan trọng này. Có thể phong ấn thần thông của người ngoài, tự mình suy ngẫm. Nhưng muốn thi triển thuật này thì cần có đủ tu vi và cần đủ phó tòng mới kích phát được. Thứ ba là hóa thân tinh thần. Nhưng muốn làm được điều này, cần thiêu đốt linh hồn của nô bộc mới được. Hóa thân tinh thần, nắm giữ nguyên lực một giới. Coi như là đối diện kiếp dương cảnh, cũng có thể miễn cưỡng chống lại một kích hết sức. Thánh bào càng cường đại, thì chắc cuối cùng sẽ có thể hóa thân tinh thần hải. Vậy là uy lực nó mạnh mẽ, có thể lay động kiếp dương. Đáng tiếc, hóa thân tinh thần không hề nhẹ nhàng. Thánh bào này cũng không đạt tới đẳng cấp đó. Bộ đồ hiện tại chỉ là thánh bào 4 tầng, cách 9 tầng còn rất xa. Hơn nữa trong ký ức của đạo không, dường như nếu tinh thần thánh bào đến 9 tầng, thì còn có thần thông ẩn giấu nào khác, màu sắc cũng sẽ biến đổi thành màu bạc. Trong ký ức của hắn, thì tộc nhân dòng chính đạo thần tông, những tồn tại cổ xưa, có người bộ đồ là màu bạc. Trong tộc nhân cùng thế hệ với họ, thì trước khi đạo không tới thần nguyên phế địa, chưa ai đạt tới trình độ màu bạc. Tô Minh xoa trán nhắm mắt lại, yên lặng tĩnh tọa điều dưỡng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này 13 chiến thuyền tiến tới một đường suôn sẻ, không còn gặp giống như bầy đề đảo thú. Dù ngẫu nhiên gặp một ít mãnh thú rải rác thì hoặc là tránh đi, hoặc là tiêu diệt, xem như gió êm sóng lặng. Mãi cho đến 3 tháng sau, hành trình của Tô Minh rốt cuộc tới bên ngoài rìa thần nguyên tinh hải. Chỗ đó có tầng thiên thạch bềnh bồng vô biên vô hạn, nghe nói là vòng quanh nguyên tinh hải. Nó là tiêu chí bước vào chỗ này, đại biểu đã tới ngoài rìa thần nguyên tinh hải. Bùm bùm bùm, 13 chiến thuyền tới gần tầng thiên thạch này, lập tức có thanh âm kia vang lên, có tiết tấu, dường như mỗi lần vang lên là khoảng cách thời gian giống y như đúc. Tô Minh đã sớm mở mắt, bao gồm cả hắn, tất cả tu sĩ nhìn thấy một viên thiên thạch không xa, có một người đàn ông gầy yếu, biểu tình chết lặng, ngồi xổm trên đá vụn, tay phải giữ quy luật, đang đào hầm. Người đàn ông này thân thể không cao, nhìn thoáng qua như là một đứa trẻ con không trưởng thành. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể từ hình dáng khuôn mặt nhận ra là thành niên. Không phải nói người này lùn, mà vì gã gầy yếu, giống như gió thổi qua là sẽ thổi bay gã đi mất. Đối với 13 chiến thuyền nhóm Tô Minh đến, người đàn ông gầy không thèm liếc nhìn, biểu tình chăm chú vào thiên thạch, tay phải không ngừng đào hố. Tiếng bùm bùm vang vọng, động tác của gã có tiết tấu, tình hình này cho người nhìn thấy cảm giác quái dị. Tô Minh ngồi xếp bằng trên thuyền, ánh mắt rơi vào thân mình của người đàn ông gầy. Dù chỉ liếc qua, nhưng hắn liền cảm nhận được dao động trên người gã. Đó không phải là dao động tu vi của tu sĩ, mà là loại Tô Minh quen thuộc, thậm chí từng thấy qua, thuộc về vô tộc. Đây là một vô, là chiến vô. Tô Minh nhào mắt vùng tay phải, 13 chiến thuyền tự chậm rãi tiến lên hoàn toàn tạm dừng. Tầng ngoài thiên thạch thần nguyên tinh hải, người đàn ông gầy ở thiên thạch không xa cũng không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, người đàn ông gầy không dám nhìn Tô Minh. Gã luôn không ngừng đào hầm. Mãi cho đến qua khoảng 15 phút, gã dùng tay đào ra cái hố sâu. Xung quanh gã có tổng cộng 8 cái lỗ. Hành động của gã khiến tu sĩ thần đạo thần tông tò mò nhìn. Tô Minh lắc đầu, dao động, vù tộc từ thân hình mình người đàn ông gầy rất hỗn loạn. Bên trong còn xen lẫn hơi thở tộc khác, không là vu tộc thuần túy. Không cần phải quan tâm, đi thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Cùng với lời nói của Tô Minh, 13 chiến thuyền chậm rãi tiến lên, ngày càng gần. Đến khi chúng nó tiến vào tầng thiên thạch, thì có tiếng hú sắc nhọn từ sâu trong tầng thiên thạch hóa thành sóng âm cuồn cuộn mà phát ra. Cùng với sóng âm là chín vệt đỏ tốc độ cực nhanh, phập phồng xuyên qua từng khối thiên thạch. Khoảnh khắc tới gần, đứng ở thiên thạch có chín hố to ở trước mặt người đàn ông gầy. Cầu vồng tan biến, chín người tóc tai bù xù, quần áo khác với tu sĩ, trông như áo dài chế tác từ gia thú. Đặc biệt mặt của chín người bôi nhiều màu sắc, làm người ta nhìn không rõ được mặt mũi, chỉ thấy đồ đằng dữ tợn che mặt của họ. Đồ đằng này là màu trắng cùng đỏ giao nhau trông hung tợn, phối hợp với mặt họ lấy ra tia lạnh lẽo, cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không nhìn ra được tuổi tác của chín người, chỉ biết trong số họ không có nữ, đặc biệt người dẫn đầu tay cầm một cây cốt trượng màu đen thô to, bộ dạng cốt trượng rõ ràng là xương đùi của một con mãnh thú. Bên trên tờ đỏ giao nhau, chớp lóe ánh sáng yêu dị. Chín người xuất hiện hơi thở nguyên thủy, thô bạo, ập vào mặt người đạo thần tông. Đấu tháp tộc. Tộc này ở bên ngoài rìa thần nguyên tinh hải, thuộc tộc quần bình thường, tộc nhân khoảng gần ngàn. Mỗi một tộc nhân đấu tháp tộc đều yêu thích chém giết, cực kỳ hung tàn, không liên hệ nhiều với bên ngoài. Trong ghi chép của Hắc Mặc Tinh thì tộc này thuộc về chưa mở mang. Thiếu phụ miêu nữ bên cạnh Tô Minh nhẹ giọng giới thiệu. Khi thiếu phụ miêu nữ thốt lời lọt vào tai Tô Minh, thì chín tộc nhân đấu tháp tộc ở trên thiên thạch cùng ngửa đầu gầm lên, trong ánh mắt sáng lạnh càng sắc bén. Đầu tiên họ liếc nhìn đám người Tô Minh, sau đó nhanh chóng từ chín hướng vọt tới người đàn ông gầy. Đào thiếu một cái. Thanh âm lạnh như băng cứng ngắc phát ra từ miệng người đàn ông gầy. Gã ngẩng mạnh đầu, tay phải nổi gân xanh giống lên. Miệng gã hé ra răng nanh lạnh lẽo. Cũng khoảnh khắc, răng của gã biến nhọn hơn. Trước tiên gã móc một số thảo dược ra khỏi ngực, bỏ vào miệng nhai. Sau đó cúi người nhặt một hòn đá từ trong cái hố, lắc người xé gió lao về hướng chín người. Tô Minh mắt chợt lóe, nổi lên chút hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú không phải là người đàn ông này, mà là thảo dược gã đang nhai. Tô Minh hiểu biết về thảo dược, nên liếc mắt một cái, đại khái có thể đoán ra được. Vật này không có tác dụng trị thương, mà mang độc tố nào đó. Nhưng hứng thú không nhiều lắm, không thể làm Tô Minh chăm chú nhìn. 13 chiến thuyền vẫn đang tiến lên, dần lướt qua thiên thạch này, định đi xa. Người đàn ông gầy trên thiên thạch gầm lên, chớp mắt va chạm với một tộc nhân đấu tháp tộc. Ầm vang, ngực gã bị tổn thương nặng, nhưng gã không thèm để ý, dùng đầu cụng mạnh vào trán tộc nhân đấu tháp tộc, há to miệng cắn cổ họng người kia, xé xuống, máu văng khắp nơi, song gã lập tức thụt lùi lại. Tiếng hét thê lương vang vọng, tộc nhân đấu tháp tộc bị cắn đứt cổ họng cũng lùi lại, bụng cổ, dù máu đã ngừng chảy nhưng không thể ngăn màu đen lan tràn. Đó là kịch độc đến từ răng nanh người đàn ông gầy, mới nãy gã nhai thảo dược. Độc tố cũng khá, Tô Minh nhìn thấy hết thu lại tầm mắt. Người đàn ông gầy trên thiên thạch có tốc độ cực nhanh, khi lùi thì mạnh xoay người, tay phải bóp chặt, hòn đá thành bụi phấn. Gã vung mạnh lên vỗ ngực mình hộc ngụm máu. Máu và bột đá dung hợp bỗng nhiên bốc cháy, hình thành một con chim lửa lao về hướng tộc nhân đấu tháp tộc. Cùng với lúc đó, gã gầm lên xông về hướng người khác. Chỉ khoảng nửa phút thì vang lên tiếng hét thảm, lại có hai tộc nhân đấu tháp tộc chết trong tay người đàn ông gầy. Gã hành động có sự điên cuồng và khát máu. Mỗi một phần cơ thể gã đều có thể trở thành vũ khí giết người. Nhưng khi chín tộc nhân đấu tháp tộc có 7 người chết thị dị tộc tay cầm cốt trượng, mắt lóe ra tia âm u. Gã há hốc cắn vào cốt trượng, răng rắc cắn nát một khối xương, nhai nát, rơi lên cốt trượng, nhấn vào trán. Cùng với lúc đó, người gã du lên bần bật, thân hình biến gầy đi, chớp mắt thành da bọc xương, tơ đỏ trên cốt trượng mấp máy. Khi dị tộc này gầy còm, thì cốt trượng bộc phát ra màu đen đậm đặc, xương khói đậm đặc cuồn cuộn, hình thành rắn khói đen rít gào, lao về hướng người đàn ông gầy. Hiện tại, 13 chiến thuyền Tô Minh ở đã cách xa thiên thạch người đàn ông đứng, tiến vào tầng thiên thạch. Sau lưng Tô Minh cuộc chiến tranh chém giết không đáng để hắn để trong lòng. Hắn nhìn ra được, dù là người đàn ông gầy hoặc là mấy tộc nhân đấu tháp tộc, hình như không để họ vào mắt, chẳng chút quan tâm ở trước mặt họ, trình diễn cuộc chém giết sinh tử. Tô Minh không ra lệnh, tất cả tu sĩ trên 13 chiến thuyền sẽ không tự tiện ra tay, lạnh lùng nhìn, chiến thuyền cứ tiến tới. Người đàn ông gầy thấy xả khói tới thì con ngươi co rụt, nhanh chóng thụt lùi lại, nhưng bốn tộc nhân đấu tháp tộc còn lại mang theo khát máu và giết chóc nhanh chóng đuổi theo. Mắt gã lộ ra vẻ độc ác, khựng bước, không lùi mà tiến tới, xông về hướng bốn người kia. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, tiếng nổ vang vọng, có tiếng hét thảm. Bốn người kia có một cái bị vặn gãy cổ, một bị móc tim, một bị xé rách thân thể. Người khác thì bị người đàn ông gầy dùng đầu đụng vỡ sọ. Chớp mắt, bốn tộc nhân đấu tháp tộc chết thảm, thân thể người đàn ông gầy đầy vết thương, cánh tay phải bị xé rách, bụng có một vết thương, máu không ngừng tràn ra. Tuy nhiên gã không thèm nhìn, nhoáng người lên định xông vào tộc nhân đấu tháp tộc cuối cùng, tay cầm cốt trượng, thì bỗng bốn người chết dưới chân gã cùng mở mắt, trong mắt của họ lóe màu xám. Giây phút, màu xám xuất hiện, thân hình người đàn ông gầy run lên, dường như trong mắt bốn tộc nhân đấu tháp tộc, chết đi chuyển ra lực phong ấn, khiến thân hình của gã, trong một giây, bị phong ấn không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên xả khói rít gào chớp mắt tới gần, lượn lờ trên thân người đàn ông gầy, cắn đầu gã, định nuốt người gã. Tộc nhân đấu tháp tộc gầy gò cầm cốt trượng, ngồi xếp bằng khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Nhưng khi nụ cười mới hiện ra thì biến thành rung động. Cũng chính lúc này, Tô Minh đứng trên 13 chiến thuyền, vốn đã đi xa người bỗng run lên, đứng bật dậy, xoay người nhìn chằm chằm chiến trường trên thiên thạch sau lưng hắn. Trong một giây này, hắn thở dồn dập, vung lên tay phải, 13 chiến thuyền lập tức tạm dừng trong tầng thiên thạch. Một tiếng vang lên, trong mắt của Tô Minh, xả khói vòng quanh người thân thể người đàn ông gầy, bỗng biến thành 4-5 mảnh. Sau lưng người đàn ông gầy, xuất hiện một bóng người khổng lồ, một người khổng lồ có lông tóc đen. Trên đỉnh đầu người khổng lồ, có một ông lão ngồi xếp bằng, thân hình cũng hư ảo, giống như người khổng lồ hình dạng không được rõ ràng. Người khổng lồ này cũng tốt, mà ông lão cũng vậy. Họ là vô thần của vô nhân, là được vô tộc sùng bái nhiều năm. Có thể cho vô nhân mượn dùng thần thông, khá giống với man tượng của man tộc. Khiến Tô Minh thất thố, không phải là người khổng lồ kia, mà là ông lão ở trên đỉnh đầu. Một chớp mắt, người đàn ông gầy thi triển vô thần tộc. Tô Minh liền cảm nhận sự quen thuộc khiến tinh thần hắn rung động. Giờ chính mắt trông thấy ông lão trên đỉnh đầu người khổng lồ, thì tinh thần của hắn càng chấn động. Ông lão này, dù bộ dạng mơ hồ, dù thân thể hư ảo, nhưng mặc áo trắng, còn có ký ức khiến Tô Minh suốt đời không thể quên, đủ để làm thân hình hắn run rẩy. Sư Tôn! Tô Minh thì thào, thanh âm của Tô Minh chỉ mình hắn nghe thấy, bóng dáng ảo trên đỉnh đầu người khổng lồ, chính là Thiên Tả Tử. Thiên Tả Tử, sư phụ đầu tiên của Tô Minh, là cột trụ của Cửu Phong, càng là một trong ba cường giả nam thần, thậm chí lai lịch, thân phận của ông cũng vô cùng bí ẩn. Người ngoài không biết, nhưng đệ tử của ông thì biết. Sư tôn của họ từng rời khỏi đất âm tử, bái một trưởng lão đạo thần tông làm sư tôn. Cả đời Thiên Tả Tử chỉ thu có 4 đệ tử. Đại đệ tử, truyền thừa Cửu Lê vô tộc, là vô chủ đời này. Tu vi không tinh, nhưng ý chí thì đủ nghịch thiên. Vì cường đại mà không tiếc, bị đế thiên lợi dụng. Mượn lực lượng đế thiên, tự chặt đầu hóa thân hình kiền. Búa to vung, múa động khung trời. Nhị đệ tử nổi tiếng về hoa, nho nhã dịu dàng, nhưng thân là niệm quỷ vương, không biết sống đã bao lâu, du đãng trong thiên địa, vạn quỷ bái lạy. Nếu không phải đất man tộc quá nhỏ, để cho y đi ra khỏi vòng xoáy âm tử, thì tương lai là không thể đo lường. Tam đệ tử nhìn như ngu đần, nhưng là do địa trận bảo phong ấn đất âm tử biến thành. Tất cả cấm chế, trận pháp ở trước mặt gã không tồn tại. Trọng tình, trọng nghĩa, càng giỏi thuật mộng đạo. Nếu thuật đại thành thì đủ chấn động khung trời. Tứ đệ tử, Tô Minh, Tố Nhân Tố Minh. Thiếu chủ chân giới thứ năm, thân hồn phân ly, thân ở tiên tộc, hồn ở thần nguyên, là man thần đời thứ tư của đất man tộc, dùng ách thương phân thân, có diệt sinh chi trùng, cuộc đời chắc trở, tạo hóa vô tận. Tu vi phân thân có thể tiến vào trung tâm đạo thần, vệ không phân thân, có thể tu thân hình mạnh nhất trời đất. Nếu có một ngày tất cả phân thân dung hợp thành một với thân thể, thì trình độ cường đại khó có thể hình dung được. Bất cứ người nào, nếu như có bốn đệ tử như vậy, thì người đó sẽ vô cùng nổi tiếng. Thiên Tà Tử dạy Tô Minh tâm biến, cho hắn tìm được cách tĩnh tâm, mở ra con đường tu hành cho hắn có trái tim cường giả để đi đến bây giờ. Tinh thần Tô Minh rung động tới mức không thể hình dung, người hắn run rẩy nhìn bóng dáng ảo ảnh trên đỉnh đầu người khổng lồ. Tô Minh không ngờ tung tích của sư tôn sẽ xuất hiện ở thần nguyên tinh hải. Năm đó, Thiên Tà Tử mất tích là nỗi đau trong lòng mấy sư huynh đệ họ. Bọn họ thề đời này, mặc kệ có ra sao, cũng phải đi tìm bằng được sư tôn. Dù cho sư tôn không còn sống, thì cũng phải dùng máu khung trời, báo thù cho sư tôn. Bây giờ Tô Minh một mình ở thần nguyên tinh hải, sư huynh của hắn tại đạo thần, bọn họ cách biệt nhau ngàn năm. Nhưng trái tim đệ tử cửu phong của Tô Minh chưa từng thay đổi. Dù bất cứ lúc nào thì hắn đều là người của cửu phong, đều là tứ đệ tử của Thiên Tà Tử. Sư tôn! Tô Minh có loại xúc động không thể kiềm chế, nhưng hắn đã không còn là thiếu niên. Tô Minh biết có xúc động cũng không làm nên được chuyện gì. Lộ ra suy nghĩ của mình nhiều khi sẽ thành uổng công. Tô Minh đè nén nỗi lòng xúc động, nhìn người khổng lồ ngẩng đầu gầm lên, nhìn người đàn ông gầy bỗng vọt ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới gần tộc nhân đấu tháp tộc, gã vung lên tay phải đánh ra một đấm. Cốt trượng tàn vỡ, tộc nhân đấu tháp tộc hộc máu, không biết dùng cách gì mà người bắn ra sau, ngàn cân treo sợi tóc né đi sát khí lần này. Gã nhanh chóng thụt lùi, hướng tới 13 chiến thuyền của Tô Minh. Người đàn ông gầy không chút do dự mà đuổi theo. Tù sĩ trên 13 chiến thuyền, mắt lộ ra tia lạnh lùng. Có mấy người đứng dậy, miêu nữ bên cạnh Tô Minh tập trung nhìn. Áp lực tỏa ra từ 13 chiến thuyền, tỏa định, tộc nhân đấu tháp tộc và người đàn ông gầy đang tới gần. Cứ để họ tới. Tô Minh lên tiếng, áp lực từ 13 chiến thuyền tỏa ra. Tộc nhân đấu tháp tộc lúc này lập tức mở miệng nói với đám người Tô Minh. Phấn thưởng suy nghĩ tông. Nhưng tiếng nói vô cùng phức tạp khó hiểu, không hiểu là có nghĩa gì, nhưng nhìn biểu tình và trạng thái thì chắc đó là cầu cứu. Hắn muốn chúng ta cứu hắn, đồng ý dùng dị bảo trong tộc để báo đáp. Miêu nữ lúc này nhỏ giọng giải thích. Tô Minh không lên tiếng, nhìn chằm chằm người đàn ông gầy, nhìn người kia lúc truy kích thì hộc máu, thân hình chớp mắt, hóa thành huyết vụ, tốc độ bạo tăng. Giây phút, tộc nhân đấu tháp tộc bước vào một chiến thuyền, thì gã vọt đuổi theo, sương khói xuyên thấu thân hình đối phương, tiếng nổ vang vọng. Tộc nhân đấu tháp tộc, miệng mũi chảy máu hết, ngã gục trên chiến thuyền. Sương khói ngưng tụ hóa thành bóng dáng người đàn ông gầy, hùng tợn mà chừng nhìn đám người đạo thần tông. Người gấp khúc giống như mãnh thú, chậm rãi thụt lùi lại, túm lấy tộc nhân đấu tháp tộc đã chết. Chính lúc gã định rời đi, thì Tô Minh bỗng lên tiếng. Ngươi thuộc bộ lạc vô tộc nào? Đại vô công của ngươi là ai? Người đạo thần tông nghe không hiểu lời Tô Minh nói ngay ra. Đây là tiếng của vô tộc, lúc trước Tô Minh học được của bộ lạc vô tộc. Người đàn ông gầy vốn định thụt lùi, nghe thấy vậy thì khựng lại, nhìn chằm chằm vào Tô Minh đứng trên chiến thuyền khác, lắc người, túm cái xác rời khỏi chiến thuyền, trở lại thiên thạch gã đào hố, đặt mấy cái xác vào trong hố, rồi lại túm một cái xác, ấn mạnh xuống đất, liên tục vài lần, đến khi ấn ra hố sâu thì quăng xác vào trong hố. Quăng hết 9 cái xác vào hố xong, người đàn ông gầy ngoái đầu nhìn Tô Minh trên chiến thuyền, bỗng giơ tay phải rạch cổ làm động tác giết, mắt lóe tia sáng lạnh, lắc người định đi xa. Tô Minh hử lạnh, mắt bỗng trở nên sâu thẳm, lực lượng nhiếp hồn toát ra từ mắt của hắn, hình thành từng đợt dao động quanh trời sao, lực lượng nhiếp hồn này mang theo ánh mắt Tô Minh giáng xuống thân thể người đàn ông gầy. Bước chân lao nhanh của người đàn ông gầy khựng lại, biểu tình lộ ra kỳ dị, giơ tay phải vỗ người, lập tức phun ra máu, thân hình biến thành xương đỏ, chớp mắt hình thành huyết ảnh, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Tô Minh không chút do dự nhấc chân tới trước. Các người cứ tiếp tục tiến tới, tìm chỗ an toàn thì ngừng lại chờ ta trở về. Ta có cảm ứng với chiến thuyền, sẽ tìm đến các người. Tô Minh vừa nói vừa đi ra khỏi thuyền. Minh Ân Cửu Lão sau lưng Tô Minh chưa kịp nói gì, thì hắn lại cất tiếng nói. Bất cứ ai cũng không được đi theo, kể cả Hứa Tuệ ngươi, đây là mệnh lệnh. Ta có thể không đi, nhưng ngươi phải mang theo Huyên Ly. Cô ta từng cư ngụ ở Thần Nguyên Tinh Hải mấy trăm năm, hiểu nhiều về tập tục chỗ này. Hứa Tuệ ở trên một chiến thuyền khác bình tĩnh nói. Nếu không trải qua chuyện để đào thúy, tùy lời Tô Minh nói có thể mệnh lệnh cho người khác, nhưng đối với Hứa Tuệ thì cũng chẳng đáng là gì. Tuy nhiên hôm nay thì khác, lời hắn nói khiến cô do dự. Không được! Giọng Tô Minh từ xa truyền lại. Tô Minh hóa thành cầu vồng lao nhanh trong tầng thiên thạch. Không ai chú ý thấy lúc Tô Minh rời đi, trên thuyền của hắn, trong gian phòng Hạc Chọc Lông. Còn Hạc Chọc Lông đang đập cánh phủ lên Minh Long, hóa thành bụi trần, lặng lẽ rời khỏi chiến thuyền lao về hướng Tô Minh rời đi. Minh Ân Cửu Lão im lặng, họ nhìn nhau, có ý định đi theo bảo vệ. Nhưng lời Tô Minh tỏ rõ ý định chém đinh chặt sắt. Minh Ân Cửu Lão im lặng, thầm thở dài nhưng cũng không cưỡng ép đi theo, vì họ không thấy Hứa Tuệ đâu. 13 chiến thuyền chậm rãi tiến tới, hướng phía ngoài rìa Thần Nguyên Tinh Hải, tìm chỗ an toàn neo lại, chờ đợi thiếu chủ của mình trở về. Trong tầng thiên thạch, Tô Minh đi không nhanh không chậm, không dốc hết tốc độ, mà xa xa đuổi theo người đàn ông gầy trước mắt. Ảo ảnh vô tượng trên thân người đàn ông này là manh mối Tô Minh nhất định phải tìm được. Chuyện này rất quan trọng đối với hắn, nên hắn mới một mình mà đuổi theo. Một lát sau, Tô Minh đang truy kích, bỗng giơ tay phải vung sau lưng. Lập tức không khí phát ra tiếng bùm bùm, Hạc Chọc Lông và Minh Long biến thành con chó to, một đen một vàng, xuất hiện bên cạnh hắn. Hạc Chọc Lông biến thành con chó đen nháy mắt, lắc đuôi bộ dạng nịnh nọt. Đuổi theo! Tô Minh trừng mắt với Hạc Chọc Lông. Hạc Chọc Lông vội gật đầu, giống to với bóng lưng người đàn ông gầy phía xa, tốc độ cực nhanh, vèo một tiếng lao ra. Con chó vàng sau lưng nó thì lười biếng theo sau, thỉnh thoảng nhìn về phía xa. Trong tầng thiên thạch, người đàn ông gầy khẽ nhíu mày, mắt lóe sát khí, nhưng bước chân không tạm dừng lại. Trực giác cho gã biết kẻ đuổi theo phía sau là cường giả mạnh nhất gã từng gặp. Gã không nắm chắc chiến thắng người này, càng làm gã nghi ngờ là người này biết nói tiếng vô tộc, còn biết cách gọi vô công. Gã cảm giác trên người đối phương có sự quen thuộc vô tộc bọn họ, đặc biệt là ánh mắt mới nãy của đối phương cho gã cảm giác vô nhiếp hồn. Mắt thấy đối phương đuổi theo không bỏ, người đàn ông gầy hổ lạnh, chuyển hướng lao nhanh hướng bên phải, xuyên qua từng thiên thạch, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Minh theo sau, mắt lạnh nhìn người đàn ông. Hắn muốn nhìn xem người này rốt cuộc đi đâu, không vội vã đuổi theo. Dù sao nhìn bộ dạng người này sẽ không chịu dễ dàng nói ra đáp án mà hắn muốn. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã là nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tô Minh luôn giữ khoảng cách với người đàn ông gầy, không dài, không ngắn. Khoảng cách này khiến đối phương sinh ra uy hiếp, vậy là tự nhiên hình thành áp lực, không ngừng tăng theo năm tháng. Loại áp lực này đủ khiến người ý chí yếu ớt, tinh thần tan vỡ. Thuật săn bắn này, từ nhỏ Tô Minh đã am hiểu, giờ phút này thi triển ngày càng thành thạo. Đương nhiên nếu không có Hạc Chọc Lông trên đường cứ lải nhải thì sẽ càng tốt hơn. Hai, cháu trai, đừng có mà chạy nhanh như vậy nữa, để Hạc gia gia ngươi nghỉ chút đã. Ái già, ngươi vẫn chạy. Đúng là khốn thật, tiểu tử nhà ngươi có tinh thạch, Hạc gia gia ngửi được mùi rồi, đừng có mà bỏ chạy. Ngươi cứ chờ đấy, đợi Hạc gia gia đuổi theo ngươi, ta sẽ khiến đại hoàng cắn vào mông ngươi, cắn sứt mông luôn. Con chó vàng đã quen bị Hạc Chọc Lông trêu chọc, mắt trợn trắng, không thèm để ý tới, nhưng không biết tại sao trong lòng có xúc động, muốn xông lên cắn mông người đằng trước thật. Tô Minh biểu tình bình tĩnh xuyên qua tầng thiên thạch, đôi khi lướt đầu ngón tay, bên trong ẩn giấu phong thần mật hoa. Không còn 13 chiến thuyền khổng phòng hộ, không thể che giấu hương phong thần mật hoa. May là lúc trước, sau khi xua tan để đào thú, thì Tô Minh ở trên chiến thuyền không ngừng hòa tan, khiến mùi hương tỏa ra nhiều. Bây giờ dù còn lại chút ít, nhưng hắn dùng tu vi áp chế, phong tỏa có thể để ép mùi hương tới mức thấp nhất. Nhưng nếu thi triển toàn bộ tu vi thì khó mà tránh khỏi tỏa ra mùi phong thần mật hoa. Tuy nhiên, người đàn ông gầy trước mặt lộ ra manh mối của thiên tà tử. Nếu để người ngoài hành động thì Tô Minh khó mà yên bụng nên đành phải tự mình ra ngoài. Hiện tại, truy đuổi nửa tháng không khiến mãnh thú nào tới. Tô Minh dần yên lòng. Người đàn ông gầy trước mắt này, Tô Minh định từ từ mải mòn ý chí của gã, cho đến cuối cùng dùng thuật nhiếp hồn tìm ra manh mối của sư tôn. Nửa tháng truy kích, lại qua ba ngày sau, Tô Minh rời khỏi tầng thiên thạch. Đập vào mắt của hắn là trời sao mênh mông, vô số bụi trần, giống như mảnh vụn sau khi tinh cầu tan vỡ, trôi trong trời sao này. Đất đai hoang tàn, cây to viễn cổ mục rữa và khung xương xám đen. Trời sao như biển, những thứ tàn phá này là một phần của nó. Trời sao nơi đây không phải là một mảnh tối đen mà toát ra màu xám. Từng ý tang thương hiện ra trong lòng, những ai ánh mắt đầu tiên nhìn trời sao này rất khó mà bôi xóa đi. Tang thương, cổ xưa, thậm chí mang theo một chút hoang dã, trừ điều đó ra thì hoàn toàn yên tĩnh. Vô biên vô hạn không thấy được tận cùng, phía xa chỗ âm u ẩn giấu trong màu xám, nếu nhìn thời gian lâu thì kiềm không được đầy áp lực, khiến người cảm thấy không thể hô hấp, nhịp tim đập chậm rãi giảm dần, mãi cho đến khi cùng trời sao mục nát. Trời sao quá lớn, cho nên chỗ này yên tĩnh, dù có sinh linh xuất hiện thì rất khó đánh phá nó. Phía xa trên mảnh đá vụn, cỡ vài ngàn mét, có một con thú đen như mực, thân rắn đầu hổ, thân thể vòng quanh mảnh đá. Miệng nó ngậm một mãnh thú hình dạng như rồng, đang từ từ mà nuốt vào. Đôi mắt tím lạnh lùng nhìn Tô Minh, khách không mời đi ra từ tầng thiên thạch. Tô Minh nhìn xung quanh, cảm nhận ý tang thương ập vào mặt. Chỗ này là ngoài rìa thần nguyên tinh hải. Đây là nơi ít có tu sĩ đến, chỉ kém một chút, có thể gọi là đất cấm. Phía xa trên một khung xương mục to lớn, có một người ngồi xổm, đó là người đàn ông gầy mà Tô Minh truy kích. Gã ngồi chồm hổm, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Minh. Không biết khi nào thì tay gã đàn ông cầm một thanh loan đao, đao này mổ xám là cốt đao. Tay phải của gã thì ấn vào xương cốt, nắm ngón tay gõ tiết tấu kỳ lạ, mỗi lần gõ sẽ khiến màu khung xương nhạt đi một chút. Thần nguyên tinh hải, Tô Minh khẽ thì thào. Tô Minh nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy chỗ này thân thiết, dù đây là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy nó, nhưng không cảm giác xa lạ. Không phải nói hắn đã từng, hoặc là ở năm tháng nào đó đã từng tới đây, mà vì hoang dã, tang thương nguyên thủ nơi này, rất quen thuộc, đất âm tử cũng là như vậy. Tiếng rít sắc nhọn phát ra từ miệng của người đàn ông gầy, gã ngồi xổm trên khung xương, tay trái giơ ngang cốt đao. Cùng với tiếng rít, trời sao trong chớp mắt biến khác đi, những tảng đá vỡ này bất giác triệu mũi nhọn vào Tô Minh. Cây viễn cổ mục giữa, trong chớp mắt, từ bên trong bỏ ra từng loại độc trùng, có thể sinh tồn trong trời sao, còn có những khung xương bềnh bồng trong trời sao, khoảnh khắc có loại linh động. Địch ý như ẩn như hiện không thể tán đi, thậm chí mãnh thú đầu hổ mình rắn, quấn quanh hòn đá, cũng nuốt mãnh thú cái ực xuống, đôi mắt tím lóe tia bất thiện. Đây là bài xích, thần nguyên tinh hải bài xích người ngoài tới, một loại lực lượng khó tả. Nếu so sánh thần nguyên tinh hải thành ý chí, thì ý chí này lạnh lùng, từ chối tất cả người ngoài, là bỉa xích. Người ngoài tới đây sẽ đối mặt cả thần nguyên tinh hải, dù là không trời hay chúng sinh, các địch ý sinh ra từ bài xích, hóa thành nguyền rủa. Hiện tại Tô Minh đến như là một ngọn đèn trong bóng tối, nhìn như tùy ý, nhưng đối với thần nguyên tinh hải thì quá rõ ràng cách biệt. Đây cũng là kế hoạch của người đàn ông gầy. Hiển nhiên gã sớm biết người ngoài tới thần nguyên tinh hải sẽ bị bài xích. Lực bài xích này không tồn tại bên ngoài tầng thiên thạch, cũng sẽ không xuất hiện bên trong tầng thiên thạch. Nhưng xuyên thấu qua tầng thiên thạch, bước vào ngoài rìa thần nguyên tinh hải thì lập tức sẽ sinh ra lực bài xích. Người đàn ông gầy mượn lực bài xích này khiến gã chiến thắng người có tu vi cao sâu hơn gã. Thậm chí dùng cách này trong trí nhớ của gã có mấy lần biến đầu người ngoài đến thành tài sản của gã. Người đàn ông gầy mặt lạnh băng định hành động thì bỗng nhiên Tô Minh liếc người đàn ông gầy, ánh mắt hai người ở giữa trời sao giao nhau. Khi ánh mắt họ giao nhau, người đàn ông gầy nhe răng nhếch miệng với Tô Minh cũng lộ ra dữ tợn. So sánh với người đàn ông gầy đối địch thì Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thản nhiên cười. Tô Minh cảm nhận được chỗ này bài xích, cũng đoán ra cách nghĩ của người đàn ông gầy. Không nói gì nhiều, Tô Minh ngẩng đầu, tay phải cởi dây cột tóc, để tóc xõa ra, tinh thần thánh bào trên người hắn gợn lên sóng gợn, biến thành hình dạng như xà thú. Làn da của Tô Minh không còn là mật ong, mà hơi đen, khuôn mặt không còn tuấn tú mà thành kiên cường. Tô Minh giơ lên tay phải, trong ánh mắt ngơ ngẩn của người đàn ông gầy sờ mặt mình, móng tay của hắn chậm rãi vạch ra đường máu giữa mũi và mắt. Máu chảy ra từ vết thương bị Tô Minh lau đi. Trên mặt hắn có một vết sẹo từng có tại man tộc. Tô Minh ngẩng đầu lên. Khi Tô Minh ngẩng đầu, người đàn ông gầy phía xa biến sắc mặt, lại lộ ra vẻ khó tin. Lần này biểu tình của gã vượt xa lúc Tô Minh nói tiếng vô tộc. Thân thể người đàn ông gầy du lên bần bật. Bởi vì lúc này Tô Minh ở trong mắt gã, không có cảm giác như là người ngoài nữa. Hơi thở cũng chuyển đổi hoàn toàn, biến thành tang thương cùng hoang dã, nguyên thủy cùng cổ xưa, biến thành cảm giác dù hơi khác với thần nguyên tinh hải, nhưng vẫn là đồng nguyên. Người đàn ông gầy không thể hiểu nổi, nó xâm nhập vào óc của gã, khiến gã trong phút chốc khó có thể chấp nhận hình ảnh này. Nếu không phải gã chính mắt trông thấy, thì tuyệt đối sẽ không cho rằng đối phương là người bên ngoài. Dù là bộ dạng hay hơi thở, thậm chí linh hồn động cũng tràn ngập cảm giác đồng nguyên với thần nguyên tinh hải. Loại biến đổi này khiến gã khó có thể chấp nhận. Trong ký ức của gã, từng thấy người ngoài giả trang thành tu sĩ trong thần nguyên tinh hải. Nhưng dù có giả trang giống hơn nữa, dù có phân biệt bằng ngôn ngữ, nhưng hơi thở đặc biệt của thần nguyên tinh hải, dù có làm sao cũng không thể nắm bắt được. Hơi thở này là mấu chốt phân rõ. Nhưng hôm nay trên người Tô Minh đậm đặc hơi thở, thậm chí càng tinh thuần hơn, gã vốn sinh ra tại thần nguyên tinh hải. Trong trời sao, những bộ phận mũi nhọn đá vụn chĩa vào Tô Minh dần thả lỏng, không chĩa vào mà giống bình thường, trôi nổi trong tinh hải. Những cây viễn cổ mục nát, các con độc trùng bỏ ra lúc nhúc, vốn sinh địch ý, vào giây phút này biến mất. Chỉ cần không có người chủ động trêu chọc thì chúng nó sẽ không ra ngoài. Giờ thì chúng nó bò trở lại cây mục mà biến mất. Còn có từng khung xương tàn phá sinh ra địch ý, như ẩn như hiện, bây giờ đã hoàn toàn biến mất, nhưng ngưng tụ lại linh hồn chúng nó tiếp tục ngủ say. Còn mãnh thú, mình rắn đầu hổ, vòng quanh mảnh đá vụn thì há mồm, trên người khí hung tợn tán đi, biến thành biểu tình lười biếng mà lại nằm sấp. Nhắm mắt, tiêu hóa thực vật trong người, dường như nó cảm giác được Tô Minh và người đàn ông gầy xích mích là tranh chấp nội bộ thần nguyên tinh hải. Chỉ cần không chủ động trêu chọc tới chỗ nó thì nó sẽ không tham gia. Trời sao xung quanh, loại bài xích kia vào giây phút này biến mất. Ngươi là người của bộ lạc nào? Người đàn ông gầy nhìn chằm chằm Tô Minh bỗng mở miệng, nói ra câu đầu tiên từ khi hắn tới đây. Giọng gã lạnh băng, giống như con người gã, dùng tiếng vô tộc. Tô Minh đứng đó định mở miệng, thì chợt thấy mắt người đàn ông gầy tối sầm lại, bỗng bọt lên chớp mắt đến trước mặt hắn, loan đao nắm trong tay trái, chĩa lưỡi ra ngoài, xẹt tia sáng lạnh cắt cổ của hắn. Tốc độ của gã cực nhanh, dù lưỡi dao là xương, nhưng với tốc độ này thì dấy lên tiếng xé gió, như có thể rạch phá hư vô. Nếu bị nó đụng phải, đừng nói là xác thịt bình thường, dù có cơ bắp mạnh mẽ cũng khó tránh khỏi bị thương. Nhưng phía Tô Minh, khi mũi dao đụng vào cổ hắn thì phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đinh! Một tiếng vang lên, người đàn ông gầy biến sắc mặt, lập tức oàn người đi tới phía sau lưng Tô Minh, năm ngón tay không cầm cốt nhẫn ấn vào lưng Tô Minh. Bộ lạc Ô Sơn. Tô Minh không tạm dừng, chậm rãi nói. Tô Minh lùi lại một bước, dùng lưng đánh vào người đàn ông gầy. Người đàn ông gầy hộc máu, cốt nhẫn trong tay tan vỡ, tay phải gã run rẩy biến sắc mặt, ngửa đầu mà gầm lên. Cùng với tiếng gầm, không khí ngoài người gã vặn vẹo, một cái bóng ảo to lớn huyễn hóa sau lưng gã. Khoảng cách gần nhìn vô tượng của người đàn ông gầy, Tô Minh thấy rõ ràng người khổng lồ tóc đen, mặc da thú thô ráp, hơi thở hoang dã ập vào mặt. Trên đỉnh đầu hỗn độn của người khổng lồ, có một ông lão mặc đồ đằng đen xếp bằng. Đồ đen che phủ khuôn mặt của lão, không nhìn thấy diện mạo, nhưng chỉ là bóng dáng thì Tô Minh vẫn nhận ra được, ông lão chính là sư tôn của hắn. Nhưng lần này, vô tượng xuất hiện bộ đồ của sư tôn là màu đen, khác với lúc trước, lòng Tô Minh máy động. Cùng lúc đó, người đàn ông gầy toàn thân nổi gân xanh gầm lên, ảo ảnh người khổng lồ sau lưng gã giơ lên nắm đấm, đập về hướng Tô Minh. Khi nắm tay đánh tới, thì Tô Minh tiến lên một bước và chạm nhau. Thân hình hắn chợt biến mất, lúc xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu người khổng lồ hư ảo bên cạnh thiên tà tử áo đen. Hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc làm Tô Minh bỗng chốc quên mình đang ở đâu. Hắn nhìn ông lão, dù chỉ là hư ảo, nhưng cũng là cảnh tượng hắn trân trọng giữ gìn. Sư tôn. Tô Minh trầm mặc, cúi đầu hướng về ông lão mặc đồ đen, ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu người khổng lồ. Tô Minh chưa cúi đầu xong, thì người đàn ông gầy lại phát ra tiếng gầm, trán nhanh chóng hiện ra một đồ đằng, đó là đồ án ngọn núi. Sau khi xuất hiện đồ án, thì người gã bùng phát ra ý sắc bén lao về hướng Tô Minh, từ xa nhìn gã như hóa thành đỉnh núi, dùng thân thể va chạm vào hắn. Tô Minh nhướng mày xoay người, giơ lên tay phải định chém xuống, thì chợt thấy đồ án ở trán người đàn ông gầy. Tinh thần Tô Minh rung động, bàn tay vung ra thu lại một nửa lực lượng. Một tiếng ầm vang, Tô Minh không nhúc nhích, nhưng người đàn ông gầy hộc máu liên tục văng ra sau, ánh mắt nhìn hắn chứa nghi ngờ. Người đàn ông gầy vội thụt lùi lại, năm ngón tay tỏa ra năm khói đen, ở trước mặt ấn pháp quyết liên tục, biến đổi mấy lần, chỉ vào bộ khung xương cách gã khá xa. Khung xương rung lên, trong đầu lâu tàn phá tỏa ra ngọn lửa âm u, thân hình run lên ngẩng đầu lâu. Cùng với lúc đó, ngọn lửa âm u lan tràn, liên tiếp nguyên khung xương, một cốt thú đứng trong trời sao. Cốt thú này lúc còn sống có cánh, khi nó đứng dậy thì cốt cánh hai bên dương ra, vọt tới trước, tốc độ nhanh như chớp khoảnh khắc xuất hiện ở dưới thân người đàn ông gầy, nâng gã bay lên vào trong thần nguyên tinh hải. Tô Minh đứng ngơ ngác, trong đầu hiện ra đồ đằng ngọn núi trên trán người đàn ông gầy, rất quen thuộc, nó là Cửu Phong. Tô Minh khó đè nén nỗi lòng kích động. Nếu lúc trước nhìn thấy bóng dáng sư tôn thì Tô Minh đoán đôi chút, bây giờ nhìn Cửu Phong, hắn đã khẳng định chắc chắn sư tôn đã từng tới đây, thậm chí ở lại đây thời gian dài. Nếu không thì không thể nào sinh ra một bộ lạc, hơn nữa rất có thể sư tôn vẫn còn ở thần nguyên tinh hải. Nghĩ tới đây, mắt Tô Minh chợt lóe xông tới trước, hạc chọc lông minh long vào lúc Tô Minh đấu với người đàn ông gầy thì đã chạy tới mấy bộ xương lục tìm lung tung, giờ thấy hắn đi xa thì vội vàng theo sau. Tô Minh mượn na di của xích hỏa hầu, nhoáng người lên biến mất, khi lại xuất hiện đã ở chỗ rất xa, có thể thấy người đàn ông gầy trên cốt thú nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu ta muốn giết ngươi thì sẽ không cho ngươi trốn xa như vậy. Ta có ba vấn đề. Nếu như ngươi đáp lại được, ta sẽ thả cho ngươi tự do. Tô Minh bình tĩnh nói. Người đàn ông gầy biểu tình do dự định mở miệng nói gì thì bỗng biến sắc mặt. Chỉ thấy sau lưng của gã, trong không khí trời sao, bỗng xuất hiện một vòng xoáy giống như cái mồm to nuốt cốt thú. Kể cả thân hình người đàn ông gầy cũng bị nuốt đi mất. Tình cảnh xuất hiện quá đột ngột, Tô Minh bình tĩnh trở lại, không có ý định tiến tới, mà khoanh chân trong trời sao vẻ mặt thản nhiên. Thời gian trôi qua từng ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, mãi cho đến nửa tháng, Tô Minh vẫn ngồi khoanh chân tại đó, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Nửa tháng này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tô Minh không nhìn thấy mãnh thú hay dị tộc thần nguyên tinh hải đi qua. Khi lại 3 ngày sau, trước mặt Tô Minh, chỗ nửa tháng trước người đàn ông gầy và cốt thú bị nuốt, chợt lóe ra vệt đỏ lao nhanh ra xa. Vệt đỏ đó là người đàn ông gầy, sừng đỏ vòng quanh thân thể gã, sắc mặt gã cực kỳ âm trầm có sự tức giận, thậm chí trên mặt gã có vệt đen nhàn nhạt. Tô Minh mỉm cười đứng dậy, nhấc chân tiếp tục. Giọng Tô Minh rơi vào tai gã đàn ông phía trước bỏ chạy, khiến gã biến sắc mặt. Nhưng gã cắn răng không ngoái đầu, tốc độ huyết độn càng nhanh hơn. Tô Minh nhíu mày lắc người thi triển Nazi, khoảnh khắc xuất hiện ở vị trí hơn 10 mét sau lưng gã đàn ông. Tô Minh đang định tiếp tục Nazi thì con ngươi co rụt lại, cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ tinh thần hắn, nguy hiểm đến từ không gian trước mặt. Tô Minh nhìn qua, không gian rất bình tĩnh không có gì khác lạ, dù là đá vụn hay bụi trần đều không có gì. Nhưng cảm giác nguy hiểm nói cho Tô Minh rằng, trong bình tĩnh, ẩn giấu sát khí có thể uy hiếp hắn. Chính lúc này, thanh âm như tiếng ông lão thì thào vang vọng trong trời sao. Khi thanh âm xuất hiện thì người đàn ông gầy bỗng dừng bước, mặt gã trắng bệch, vội thụt lùi lại. Nhưng bỗng nhiên không khí bên cạnh người đàn ông xuất hiện sóng gợn vô tận. Sóng gợn phạm vi vài vạn mét, sóng gợn khuếch tán, ở trong trời sao vẽ ra đường nét, hình dạng là một con cá to. Con cá có 9 gai nhọn, không nhìn thấy thân hình thật sự của nó, chỉ có thể từ sóng gợn nhìn được đại khái. Nhìn khoảng cách gần có lẽ không thấy rõ, nhưng từ xa nhìn thì trời sao xung quanh không có chút dao động. Cho nên phạm vi giấy sóng gợn này đặc biệt rõ ràng. Đây chính là một mảnh thú khổng lồ ẩn giấu trong hư vô. Chỗ người đàn ông gầy ở là bên miệng của mãnh thú. Tô Minh chính mắt thấy sóng gợn lăn tăn, mãnh thú há to miệng. Tình cảnh nửa tháng trước cực kỳ giống hiện tại, xuất hiện trước mặt Tô Minh. Người đàn ông gầy mắt đỏ rực, điên cuồng thụt lùi. Nhưng thân hình gã chậm chạp lại, như là có lực lượng tập trung trên người gã quấy nhiễu, khiến động tác chậm hơn bình thường gấp mấy lần. Tô Minh lập tức tiến tới một bước, dùng lực lượng Nazi, vào giây phút mãnh liệt định nuốt người đàn ông gầy, thì hắn xuất hiện bên cạnh gã. Tô Minh túm lấy vai người đàn ông gầy biểu tình nghiêm túc, nhanh chóng thụt lùi lại. Giây phút Tô Minh định thụt lùi, thì phát hiện thân hình như mục nát, như có vô số sợi tơ vô hình vòng quanh, khiến tốc độ của hắn cực kỳ chậm. Mắt thấy nguy hiểm, cái mồm to của mãnh thú sắp khép lại nuốt xuống, thì mắt Tô Minh chợt lóe, giơ lên tay trái vỗ trán, phun ra ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng là ngọc thạch to cỡ bàn tay, lúc bay ra thì nhanh chóng biến lớn trước mặt Tô Minh. Thái bình hữu tượng, Tô Minh khẽ quát, ngoài người hắn phút chốc xuất hiện nhiều phủ văn phập phồng nhấp nhô, những phủ văn mỗi cái ngưng tụ lực thần nguyên của hắn. Phủ văn chớp mắt bay ra, dung nhập vào ngọc thạch trắng, tốc độ ngọc thạch bành trướng tăng lên gấp mấy lần. Lệ quỷ xứng tượng. Một tượng voi trắng to lớn xuất hiện trong trời sao, có tiếng hét to chuyển ra, một cán cân biến ảo, một con ác quỷ to lớn giơ lên cán cân, một bên là voi to, bên kia là mãnh thú ẩn núp trong không khí bắt đầu đo. Nặng, 3 tiền 7 lượng. Mệnh lệ quỷ phát ra tiếng ồm ồm, mãnh thú núp trong không khí phát ra tiếng gầm giận dữ, thân hình bỗng thu nhỏ, lực lượng tan vỡ bùng phát từ người nó. Ầm một tiếng vang, trời sao rung động, trùng kích mạnh mẽ đẩy tám hướng. Tô Minh theo trùng kích không ngừng thụt lùi, một tay hắn bắt chặt người đàn ông gầy, tay kia thì chỉ vào lệ quỷ xứng tượng. Trong tiếng nổ lệ quỷ tán đi, voi to biến mất, lại hóa thành ngọc thạch trắng to cỡ bàn tay lao về hướng Tô Minh. Tô Minh túm lấy nó, chán toát mồ hôi. Tô Minh nhanh chóng lùi ra sau, túm người đàn ông gầy lập tức cách xa. Sau lưng họ sóng gợn quanh quẩn, mãnh thú núp trong hư vô không chết mà phát ra tiếng gầm đau đớn cùng giận dữ. Người đàn ông gầy mặt tái nhợt, rõ ràng có vệt đen xuyên suốt đỉnh đầu, gã phức tạp nhìn Tô Minh thấp giọng nói, cảm ơn. Thốt lời xong, người đàn ông gầy hôn mê, vệt đen trên mặt gã hiện tại không phải là một cái mà là vài cái, liên tiếp nhau vẽ ra hình dạng đầu quỷ. Đầu quỷ như đang mỉm cười, khắc trên khuôn mặt của người đàn ông gầy trông vô cùng ghê rợn. Tô Minh túm người này lại Nazi. Sau lưng hắn, mãnh thú ẩn trong hư vô gầm giống, hắn nhanh chóng rời xa. Mấy ngày sau, khi người đàn ông gầy lại mở mắt ra, thì nằm trên một mảnh đất. Đó là một tảng đá lớn bềnh bồng trong trời sao. Bên trên mọc một số thực vật tím đen, mùi mục giữa tỏa ra bên ngoài. Khoảnh khắc mở mắt, thì con ngươi người đàn ông gầy co rút ngồi bật dậy, tay phải lóe tia sáng lạnh, lại xuất hiện một cốt đao mới. Người đàn ông gầy vẻ mặt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, trông thấy Tô Minh ở không xa ngồi tĩnh tọa, đang ngẩng đầu nhìn trời. Tô Minh mặc áo dài gai thô, tóc rối tung, màu da hơi đen, hơi thở cổ xưa nguyên thủy tỏa ra trên người hắn. Mặc dù trông hắn khá trẻ tuổi, nhưng trên người có tang thương, năm tháng lắng đọng, khiến biểu tình của hắn từ trong ánh mắt để lại chút dấu vết. Trong mắt người đàn ông gầy lóe ra tia phức tạp, nhìn Tô Minh lặng im không nói. Người đã tỉnh. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh không nhìn đối phương vẫn ngắm khung trời, nhìn trời không có ngôi sao xa lạ mà xa xôi. Người rốt cuộc là ai? Người đàn ông gầy do dự rồi thấp giọng hỏi Tô Minh. Ta đã trừ độc trên người ngươi, nhưng vết thương tạo thành nhiều năm thì ta không thể hồi phục giúp được. Tô Minh không trả lời mà bình tĩnh đáp. Khi người đàn ông gầy tỉnh lại thì phát hiện độc trong người gã đã biến mất. Nghe Tô Minh nói vậy thì im lặng. Tên người là gì? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Đệ cửu mịch sát. Người đàn ông gầy im lặng, không lâu sau nói cho Tô Minh tên của gã. Đệ cửu. Tô Minh thì thào thu lại tầm mắt nhìn không trời, ngoái đầu nhìn vào đệ cửu mịch sát. Bộ lạc của người, tên là cửu phong sao? Tô Minh biểu tình bình tĩnh, chỉ có hắn biết khi nói ra hai chữ cửu phong thì trong tinh thần gợi lên đoạn thời gian tốt đẹp bị chôn giấu. Đệ cửu mịch sát ngẩn ra nhìn chằm chằm Tô Minh không lên tiếng. Mặc dù gã không đáp lại, nhưng Tô Minh đã tìm được đáp án. Vu công của bộ lạc ngươi tên là Thiên Tả Tử. Tô Minh lại hỏi, thanh âm bình tĩnh nhưng mang theo khí thế không thể nghi ngờ, uy nghiêm nhất định phải được nghe đáp án. Không phải. Đệ Cửu Mịch lúc này cúi đầu mà nói, không phải. Tô Minh nhìn chằm chằm người đàn ông gầy trước mắt, người này là thuộc bộ lạc do sư tôn ở Thần Nguyên Tinh Hải xây dựng, điều này là chắc chắn. Nếu đã không phải thì ngươi đi đi. Tô Minh lắc đầu lại nhìn lên trời, xem phương xa xôi toát ra vẻ lạc lõng. Đệ Cửu Mịch sát ngây ra, gã không ngờ người cực kỳ cường đại trong mắt gã có thể đấu với hư không thú sau khi cứu gã, chẳng những giải độc cho gã mà chỉ hỏi mấy vấn đề rồi để cho gã đi. Đệ Cửu Mịch sát mắt chợt lóe, chậm rãi đứng dậy, do dự một chút rồi chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, bỗng thụt lùi chớp mắt đi xa. Nhưng Đệ Cửu Mịch sát mới lùi chừng mấy trăm mét thì khựng lại, lại nhìn nữa mà nhìn Tô Minh. Ta biết chắc ngươi ở trên người ta để lại cấm chế tìm hiểu vị trí ta đi đâu, có thể từ xa đi theo nắm giữ phương hướng của ta. Ta có thể mang ngươi đi bộ lạc của ta, nhưng ngươi phải dùng thần linh tộc ngươi thể rằng sau khi ta mang ngươi về bộ lạc thì phải giải cấm chế trên người ta ra. Có thể. Tô Minh xoay người nhìn người đàn ông gầy trước mặt gật đầu. Trời xa mênh mông, càng đi sâu vào Thần Nguyên Tinh Hải thì vật trôi nổi ngày càng nhiều. Dù là đá vụn hay bụi trần thường tụ thành đàn lướt qua, khiến người ta khó tránh khỏi dâng lên cảm giác chỗ này đã từng huy hoàng. Đặc biệt khi Tô Minh nhìn thấy một tảng đá to hình dạng kỳ lạ như sao băng bay ra xa, hình dạng tảng đá rõ ràng là đầu một pho tượng, cái đầu đầy vết dạn cỡ vạn mét, khiến người trông thấy bất giác tinh thần chấn động. Đó là đầu của La Mặc Thần, nó bềnh bồng trong Thần Nguyên Tinh Hải, đại biểu cho may mắn. Hễ ai nhìn thấy nó, nếu bái nó thì sẽ được La Mặc Thần chúc phúc. Đệ Cửu Mịch Sát thấp giọng giải thích, dừng lại giữa trời sao, khum người, bái đầu tượng phía xa. Ở ngoài Thần Nguyên Tinh Hải này, tổng cộng có 9 đầu La Mặc Thần. Thật lâu trước kia, truyền thuyết được cung phụng trong La Mặc Thần Điện, tiếc rằng ở đại hủy diệt thì tan vỡ theo La Mặc Thần Điện. Tô Minh nhìn cái đầu đi xa, mãi cho tới khi khuất bóng mới bình tĩnh hỏi. Còn bao xa nữa? Xuyên qua tinh lạc hải này, lại qua một tòa tinh thần sơn, đi qua một mảnh bụi trần là sẽ thấy bộ lạc của ta. Đệ Cửu Mịch Sát liếc nhìn Tô Minh nhẹ giọng nói. Người cứ yên tâm, người bộ lạc Thần Nguyên Tinh Hải chúng ta không gian xảo như những tu sĩ bên ngoài. Ở mặt ngoài hứa với ngươi mà lại âm thầm bày cạm bẫy. Nếu ta đã hứa sẽ mang ngươi đi bộ lạc thì tuyệt đối sẽ không có ý gì khác. Ta cũng tin tưởng ngươi không bị Thần Nguyên Tinh Hải bài xích, sẽ tuân thủ nguyên tắc ở đây. Ta dẫn ngươi đi con đường này dù hơi xa nhưng là an toàn nhất, vòng quanh mấy bộ lạc nguyên thủy, tránh đi vài vùng đất bảy mãnh thú rừng chân. Đệ Cửu Mịch Sát lao tới trước, hóa thành cầu vồng xẹt nhanh. Thời gian trôi qua từng ngày. Nửa tháng sau, Tô Minh ở ngoài rìa Thần Nguyên Tinh Hải đã mấy tháng. Có một ngày, hiện ra trước mặt họ là một ngọn núi trong trời sao. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy núi trong trời sao. Núi dường như cao vô hạn, không trông thấy tận cùng, không thấy giới hạn, như vách tường to lớn dựng trong trời sao. Đây là một ngọn núi do vô số tinh cầu tàn phá tổ thành núi. Đưa mắt nhìn thì tinh cầu nhiều tới vài vạn, mặc dù đa số vỡ nát, nhưng có thể tưởng tượng chúng nó tụ tập lại hình thành núi thì khiến người tinh thần rung động cỡ nào. Tô Minh nhìn tinh thần sơn, đôi mắt trong một giây trống rỗng. Đây là loại thần thông gì mới khiến nhiều tu chân tinh tàn phá hợp thành một ngọn núi kinh người như vậy? Tô Minh khẽ thì thào. Không ai biết là thần thông gì, cũng khai biết là ai đã bày ra ngọn núi này, nhưng Thần Nguyên Tinh Hải chúng ta có một truyền thuyết. Đệ Cửu Mịch Sát nhìn Tô Minh, ánh mắt rơi vào tinh thần sơn phía xa. Truyền thuyết núi này là phần mộ, bên trong chôn một người đàn ông. Vợ của y chôn vùi một nửa Thần Nguyên Tinh Hải, xây một ngôi mộ cho người nàng yêu. Những tinh cầu này là bị vợ của y hủy diệt, rời đi. Đệ Cửu Mịch Sát ngoái đầu nhìn Tô Minh nghiêm túc nói. Tô Minh đứng trên một khu đất nghiêng lởm chởm, ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh núi. Chỗ đó mơ hồ nhìn không thấy được tận cùng. Nhưng Tô Minh không biết có phải là hắn bị ảo giác. Dường như trong mơ hồ thấy một cô gái đứng trên đỉnh núi, tay cầm một cốt huân, đang bi thương mà hồi khúc nhạc. Người nghe thấy không? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Đệ Cửu Mịch Sát ngẩn ra, nghiêng tai nửa ngày thắc mắc nhìn Tô Minh. Là tiếng nhạc. Tô Minh nhắm mắt lại, huân khúc nức nở vang vọng bên tai hắn, làm tinh thần dao động, tác động ký ức của hắn bi thương tương tự. Không nghe thấy, chúng ta đi mau thôi. Đệ Cửu Mịch Sát lắc đầu nhanh chóng tiến tới trước. Tô Minh mở mắt, lại liếc nhìn đỉnh núi mơ hồ, sau đó theo Đệ Cửu Mịch Sát đi xa. Nhưng Tô Minh không thấy Minh Long Hạc Chọc Lông luôn theo sau lưng hắn. Trong đó Minh Long biểu tình bình thường, Hạc Chọc Lông thì vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, mắt nó ứa lệ. Đúng là khốn kiếp thật, Hạc gia gia ta làm sao thế này, sao lại tự dưng rơi lệ, bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu, rất muốn khóc. Đúng là khốn kiếp thật, cảm giác này thật không tốt chút nào. Ta muốn khóc, ta khó chịu quá, ta cảm thấy mình sắp chết. Hạc Chọc Lông thì thào, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Hạc Chọc Lông mở mịt, đi theo sau lưng Minh Long, Tô Minh, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng Hạc Chọc Lông là linh hồn, nước mắt chảy ra giây sau đã tự tan biến, không rơi xuống đất, cũng không rơi vào núi, chỉ có thể rơi vào trong tâm hồn nó, đâm xuyên trong ngàn lỗ thủng, không ai có thể nhìn thấy được. Ý thức của Hạc Chọc Lông mơ hồ, nó nghe huân khúc bi ai, trong đầu nó như có hình ảnh. Một hình ảnh nó là một con hạc to cỡ bầu trời, trên lưng nó có một cô gái ngồi, cô gái sờ đầu nó, nhẹ giọng nói chuyện. Mỗi người đều có bí mật, mỗi sinh linh đều có, chỉ là ngươi không phải đồng loại của nó thì sẽ không hiểu. Nó không nói cho ngươi thì ngươi cũng không biết. Tô Minh có bí mật, Đệ Cửu Mịch Sát cũng có bí mật, Hạc Chọc Lông cũng có bí mật của riêng mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Nếu như yêu thích bộ truyện và yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt.